Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Lạc Thượng Trần rời đi, Diêm Thiên Kiêu đột nhiên cảm khái một câu. Đã sớm nghe nói lứa trẻ tuổi ở Đông Thần Vực ra một Lạc Trường Sinh, tư chất kinh người. Hiện giờ vừa thấy, tuy rằng làm việc hơi hồn nhiên ngu xuẩn, nhưng tóm lại có vài phần xương cứng. Cứ chết đi như vậy, ngược lại hơi đáng tiếc. Chỉ Vũ Thập cười nhẹ. Xương cứng, Diêm Đế, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng lần này hắn vì thả chết chứ không chịu khuất nhục đó chứ? Hả? Trong mắt Diêm Thiên Kiêu lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ Vũ Thập thản nhiên nói, từ khi hắn vừa mới sinh ra đã được Giới Vương Thánh Vũ là cha, là cô ta là sư phụ, thiên phú vô tiền khoáng hậu, lại sớm được phong là thiếu chủ Thánh Vũ. Có thể nói mỗi một bước của hắn đều mang theo vầng hào quang mà người khác trăm kiếp đều không dám hy vọng xa vời. Đối với một người như vậy mà nói, chết tự nhiên đáng sợ, nhưng còn đáng sợ hơn chết rất xa, đó là tất cả đều tan biến. Đáng sợ hơn tan biến đó là vầng hào quang biến thành rèm pha thô kệch không chịu nổi. Nếu như hắn còn sống, sẽ vĩnh viễn không cách nào quay về Thánh Vũ Tông. Đối mặt vĩnh viễn đều là thù hận của Lạc Thượng Trần, rèm pha kia cũng sẽ có một ngày bị người đời biết được. Cho nên hắn lựa chọn chết. Chết rồi, thù hận của Lạc Thượng Trần sẽ tan biến. Lưu lại chỉ có thống khổ và tình phụ tử những năm này. Thánh Vũ Tông cũng sẽ không công khai chân tướng. Người đời cũng sẽ vĩnh viễn nhớ được cái tên Lạc Trường Sinh của hắn, chứ không phải cái tên hắn vĩnh viễn không muốn bị người đời biết được. Diêm Thiên Kiêu nhíu mày, lời này có ý gì? Chỉ Vũ Thập cười lắc đầu. Người đã chết rồi, cứ tạm thời lưu lại một phần tôn nghiêm mà hắn dùng mệnh giữ lại này đi. Diêm Thiên Kiêu như có đăm chiêu, không hỏi lại. Chỉ Vũ Thập xoay người nói, lựa chọn này của hắn coi như thông minh, nhưng chính là vẫn hơi yếu ớt. Dù sao, cả đời này của hắn vẫn rất thuận lợi. Nhưng mà mặc dù Chỉ Vũ Thập lựa chọn giữ bí mật rèm pha về Lạc Trường Sinh, nhưng nàng lại không hề có chút đồng tình nào. Hắn dùng cái chết để bảo vệ bí mật, dùng cái chết vĩnh hằng lưu lại cái tên Lạc Trường Sinh, nhưng sau lưng lại gánh lấy. Không thể nghi ngờ, giống như hắn và Lạc Thượng Trần, từ trong lòng coi người của tinh giới hạ vị là dân đen, con của dân đen, đương nhiên xứng với hai chữ giá trùng. Nói cách khác, hắn thà chết cũng không nguyện thừa nhận cha đẻ của mình. Dường như hắn đã quên mất, Vân Triệt triệt để dẫm đạp hắn và Thánh Vũ giới. Xuất thân của Vân Triệt là hạ giới càng thêm đê hèn hơn tinh giới hạ vị. Đông Thần Vực, Thiên Cơ giới, làm tinh giới thượng vị đặc thù nhất Đông Thần Vực. Nó có bản đồ bé nhất, khí tức huyền đạo yếu nhất, và lại ở toàn giới chỉ có một Thiên Cơ Tông, không được 1.000 đệ tử. Nhưng mà nó là một thánh địa đặc thù, không chỉ ở Đông Thần Vực, mà ở toàn bộ thần giới. Hàng năm người của thần phượng khác tới đây, có một phần rất lớn đều đặc biệt tới bái phỏng Thiên Cơ giới. Mà giờ khác này, Đông Thần Vực bất ổn, thân là tinh giới thượng vị, Thiên Cơ giới cũng đến thời khắc lựa chọn vận mệnh. Trước Thiên Cơ thần điện, Thiên Cơ Tam Lão Mạc Ngữ, Mạc Vấn, Mạc Chi đang ngồi ngay ngắn. Trước mặt bọn họ là một đám đệ tử Thiên Cơ đang quỳ thấp, cũng là tất cả đệ tử Thiên Cơ. Đi đi. Mạc Ngữ chắp tay trước ngực, giọng nói già nua, trầm trọng kéo dài, mặt không chút biểu tình. Đệ tử đứng đầu rưng rưng nước mắt. Sư tổ, xin đừng đuổi chúng con đi. Thiên Cơ giới cũng không có chiến lực, không hề có lực uy hiếp đối với ma chủ. Hơn nữa, các giới đều đầu hàng ma chủ rồi. Cho dù chúng ta đầu hàng thì có gì không được chứ? Mạc Vấn bình thản nói, không liên quan đến chuyện này, đi đi. Cầu xin ba vị sư tổ đi cùng chúng con, chúng ta có thể đi Tây Thần Vực, lấy thần lực Thiên Cơ của tông ta, Tây Thần Vực chắc chắn thịnh đãi. Mạ Chi lại một lần nữa nói ra lời quyết tuyệt giống như sét đánh từ 9 tầng trời đối với đệ tử Thiên Cơ. Trên đời này đã không có Thiên Cơ tông, không có Thiên Cơ thần lực. Về sau, cho dù các ngươi ở nơi nào, vào bất cứ lúc nào đều tuyệt đối không được tự xưng là đệ tử Thiên Cơ. Đi đi. Thời khắc sau cùng, Thiên Cơ Tam Lão vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Các đệ tử Thiên Cơ không khuyên được nữa, dập đầu thật sâu. Ba vị sư tổ, bảo trọng. Tất cả đệ tử Thiên Cơ đều rời đi. Trong kết giới phong bế, Thiên Cơ giới đã từng quanh năm vô cùng náo nhiệt, vây quanh vô số người muốn tìm Thiên Cơ trở nên hoàn toàn quạnh quẽ, yên lặng. Chỉ có dư lại ba người Mạc Ngữ, Mạc Vấn, Mạc Chi. Mạc Ngữ mở to mắt, nhìn bầu trời bao la không biết tối sầm xuống từ khi nào, chậm rãi nói. Ai, thiên ý khó dò, vận mệnh vô thường, cho dù biết được thiên cơ thì có thể như thế nào chứ? Mạc Vấn nói, nhìn chung cả đời này của chúng ta rốt cuộc có công hay có tội đây? Mạc Chi cho hắn đáp án. Tội, có lẽ giỏm trộm thiên cơ vốn là tội. Mạc Vấn nâng tay, thiên cơ thần điển vĩ đại hiện ra trong sáng rọi. Sau đó dưới lực lượng của thiên cơ tam lão dung hợp lại chậm rãi mở ra. Chín tầng thiên kiếp hiện, chân thần lại lâm thế. Thiện là vĩnh an muôn đời, ác là ma thần giết thế. Ánh mắt của bọn họ lại một lần nữa dừng thật lâu trên tiên đoán ở tờ đầu tiên khắc trên thiên cơ thần điển này. Tiên đoán cuối cùng của Hoàng Thiên Tổ, Thái Tổ mở giới của thiên cơ giới trước khi ra đi. Niên đại kia, về địa vị, Hoàng Thiên Thái Tổ gần như là người cùng ngồi cùng ăn với Trụ Thiên Thái Tổ. Đối với tiên đoán cuối cùng của Thái Tổ, thiên cơ tam lão tự nhiên có sùng kính, thành kính vô tận. Nhất quyết sẽ không có một chút chất vấn nào. Năm đó ở Trụ Thiên Phong Thần Đài, khi nửa phần tiên đoán phía sau đột nhiên hiện ra, thiên cơ tam lão kịp thời giấu đi không truyền ra. Một nguyên nhân là vì bảo hộ Vân Triệt. Cuộc chiến phong thần của Đại hội Huyền Thần, bọn họ thấy được rất nhiều quang mang làm cho bọn họ không thể không kinh thán từ trên người Vân Triệt. Và lại ánh mắt Vân Triệt đặc biệt tinh thuần, không hề thấy khói mù và lệ khí. Cho nên bọn họ tin tưởng, tương lai khi Vân Triệt trưởng thành nhất định là phúc của thiên hạ. Còn nếu như lúc đó công khai tiên đoán này, người đời càng sẽ không coi trọng nửa câu trên mà sẽ sợ hãi nửa câu dưới. Do đó, rất có thể sẽ lựa chọn sớm loại bỏ hắn. Sau này Vân Triệt cứu thế lại bị mọi người phản bội. Sau khi bọn họ biết được, suy đi nghĩ lại, lựa chọn báo lời tiên tri này cho Trụ Thiên Thần Đế. Trụ Thiên Thần Đế khi đó vốn trong áy náy và tự trách cực độ. Cho dù Vân Triệt bại lộ hắc ám huyền lực, hắn vẫn không hề có sát tâm. Ngược lại, chỉ khổ sở nghĩ cách bảo vệ tính mạng của Vân Triệt. Lại không chịu lộ ra nơi Vân Triệt xuất thân cho bất kỳ ai. Nhưng sau khi nhìn thấy tiên đoán, tâm niệm của hắn lại đột nhiên thay đổi. Vì sớm kịp dừng mối họa lại, hắn lập tức công khai chỗ của Lam Cực Tinh, đuổi giết Vân Triệt sau đó. Trụ Thiên Giới cũng đứng mũi chịu sào, dốc hết sức lực. Từ đó hoàn toàn dồn Vân Triệt vào tuyệt cảnh, cũng hoàn toàn triệt để ép hắn thành ác ma. Ác là ma thần giết thế. Đông Thần Vực hiện giờ vô cùng tàn khốc, trình diễn tiên đoán này. Hơn nữa, có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu. Mà ba người bọn họ, cùng với tiên đoán của Thái Tổ, ở một mức độ nào đó đã trở thành thúc đẩy của tất cả. Mỗi một giọt máu chôn đỏ mảnh đất Đông Thần Vực này đều có tội của bọn họ. Để cho nó theo chúng ta vĩnh viễn về cát bụi đi. Mạc Ngữ chậm rãi nói, Mạc Chi nâng mắt, nhìn lên kim mang do thiên cơ thần điển phóng thích ra. Đã quyết định về bụi trần, vậy lấy tất cả tuổi thọ của chúng ta đến dòm trộm mệnh số của Đông Thần Vực một lần cuối cùng đi. Ma thần cũng sẽ có tử bi, có lẽ chúng ta có thể ra đi yên tâm một chút. Không ai đáp lại, nhưng trong giây lát bọn họ đồng thời giơ tay ra. Cố tình dòm trộm thiên cơ sẽ gặp trời phạt. Mỗi một lần nhìn trộm đều sẽ dẫn đến tuổi thọ giảm sút. Còn lần này, ba người bọn họ dốc hết tất cả tuổi thọ còn dư lại, đều hiến tế cho thiên cơ thần lực. Trên thiên cơ thần điển, kim mang lóng lánh, thân là thiên cơ tam lão, đây cũng là thiên cơ thần quang nồng liệt nhất cả đời bọn họ từng nhìn thấy. Kim mang chiếu rọi xuống, trên thiên cơ thần điển mở ra, đột nhiên xuất hiện một động đen thật lớn, như một vực sâu hắc ám vô tận không đáy. Khoảnh khắc vực sâu hắc ám xuất hiện, tất cả sáng rọi trong trời đất, kể cả kim mang của thiên cơ thần điển đều bị cắn nuốt toàn bộ trong nháy mắt. Thế giới trước mắt thiên cơ tam lão hoàn toàn tối đen, còn họ nhìn thấy vô số tinh cầu, tinh giới vỡ vụn, tinh vực nứt gãy, trật tự hỏng mất, toàn bộ hỗn độn đều run rẩy, giống như có một ác ma cực lớn đang mở miệng ra, khổng lồ như vực sâu tàn nhẫn cắn nuốt, hủy diệt toàn bộ Đông Thần Vực, toàn bộ thế giới. Kia là cái gì? Lạnh như băng thấu xương, điên cuồng lan tràn toàn thân, thân thể đang run rẩy vô cùng kịch liệt. Trong bóng tối, tuổi thọ của bọn họ hoàn toàn trôi đi, mang đi khí tức sinh mệnh cuối cùng của bọn họ. Thiên cơ thần điển tiêu tán trên không, hóa thành bụi trần chậm rãi bay ra. Thiên cơ tam lão vẫn ngồi ngay ngắn trên vị trí ban đầu, nhưng môi bọn họ xanh tím, trong mắt trợn to, ngũ quan kịch liệt vặn vẹo, đều bị khắc đầy sợ hãi thật sâu. Từ đây, thế gian không còn thiên cơ giới, cũng không ai biết được thiên cơ cuối cùng mà bọn họ nhìn thấy đáng sợ ra sao. Vân Triệt ca ca, một tiếng gọi to như suối trong ngọc nát, thủy mị âm từ trên trời hạ xuống, đứng ở trước mặt Vân Triệt. Khoảng cách miệng cười tuét ra, toàn thân giống như phóng thích ra ánh sáng tươi đẹp, đến làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Quân Triệt từ Bắc Thần Vực trở về đã hoàn toàn hóa thành một người khác. Cho dù là Thủy Thiên Hành trước kia vỗ vỗ bả vai hắn cuồng tiếu hô to hiền tế, hay Thủy Ánh Nguyệt trong kiêu ngạo mang nhu hòa, khi đối mặt với hắn đều mang theo kính cẩn và sợ hãi rõ ràng. Chỉ có Thủy Mỹ Âm, dường như trong mắt nàng cho tới bây giờ, Quân Triệt đều chưa hề thay đổi. Bóng dáng của nàng lóe lên, đã dán sát vào bên người Vân Triệt, hai cánh tay vô cùng thân thiết quấn lấy cánh tay hắn. Diêm Tam ở phía sau Vân Triệt hoàn toàn phản xạ có điều kiện giơ tay, sau đó lại run run thu về. Tại sao lại chạy về đây? Vân Triệt giơ tay nhẹ nhàng nhéo chóp mũi tinh xảo của nàng, trên mặt lộ ra ý cười ôn hòa ấm áp. Nơi này rất nguy hiểm, nói không chừng Tây Thần Vực và Nam Thần Vực sẽ đánh lén nơi đây. Thủy Mỹ Âm cười tủm tỉm nói, mắt hơi ngước lên, chớp cũng không chớp nhìn hắn. Đương nhiên bởi vì nhớ ca mà. Vân Triệt ca ca, bây giờ ca có thời gian không? Có chứ, Vân Triệt mỉm cười nói, hắn đang chờ tin tức của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Khi rời khỏi Phạm Đế Thần Giới, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói cho hắn biết, 3 ngày sau sẽ cho hắn kết quả điều tra tai họa Mộc Linh năm đó. Nhưng 3 ngày đã qua, Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn không truyền âm cho hắn. Vậy ca nói cho muội nghe chuyện năm đó cả Bắc Thần Vực được không? Thủy Mỹ Âm tràn đầy chờ đợi nhìn hắn. Chỉ Vũ Thập không nói cho ngươi nghe sao? Thủy Mỹ Âm nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay hắn. Hi hi, muội muốn nghe chính miệng ta nói cho muội có được không? Vân Triệt ngẫm nghĩ nói, quá dài, trong chốc lát không nói hết được, lần sau ở chỗ khác lại nói cho ngươi nghe. Thủy Mỹ Âm chớp chớp mắt, cánh môi tới gần nhẹ nhàng nói, ở nơi khác chỉ có muội mà Vân ca ca sao? Ba Diêm Tổ đồng thời mang theo da gà đầy người xoay người đi, gắt gao phòng bế thính giác. Người trẻ tuổi bây giờ thật đúng là ác tâm. Ý cười của Vân Triệt càng đậm thêm vài phần nói, ta cũng muốn biết mấy năm ở Nguyệt Thần Giới ngươi sống như thế nào, Hạo Khuynh Nguyệt có giở thủ đoạn gì với ngươi không? Thì Mị Âm đảo mắt, đôi chân mày đột nhiên nhếch lên nói, Vân Triệt ca ca, chúng ta làm một ước định được không? Hả? Về sau chúng ta không nhắc lại cái tên Hạ Khuynh Nguyệt này được không? Nàng nhìn Vân Triệt ánh mắt trong suốt cực kỳ nghiêm cẩn. Vì sao? Vân Triệt hỏi. Bởi vì nàng ta làm chuyện quá phận với Vân Triệt ca ca như vậy, cũng giống như đối với muội, mỗi lần nhắc đến, nghe thấy cái tên như thế, luôn sẽ nhớ tới hồi ức không muốn nghĩ tới nhất. Nếu như nàng ta đã chết, vậy Triệt để quên mất nàng ta luôn, có được không? Vân Triệt hơi ngạc nhiên sau đó khẽ cười. Được, đúng vậy, một người đã chết đi, đề cập đến chỉ có mang đến cho mình một hồi ức thống khổ, vẫn vĩnh viễn quên đi. Chỉ Vũ Thập chậm rãi đi tới, nàng định nói cho Vân Triệt rằng Trụ Hư Tử đã đến Long Thần Giới, và lại thông qua Trụ Hư Tử biết được dường như Long Hoàng tiến vào Thái Sơ Thần Cảnh. Từ rất xa, nàng đã cảm nhận được khí tức của Thủy Mỹ Âm, mỉm cười lại xoay người rời đi. Vân Triệt ca ca, Vũ Thập tỷ tỷ thật sự là đế hậu của ca sao? Thủy Mỹ Âm hỏi. Vân Triệt gật đầu, nhưng luôn cảm thấy có gì không đúng. Thủy Mỹ Âm nhìn hắn, giống như thật chờ mong câu trả lời của hắn. Vân Triệt giơ tay kéo vòng eo mềm mại tinh tế của nữ hài qua, mỉm cười giải thích. Biết rõ còn cố hỏi, ban đầu sở dĩ làng ấy làm hậu ở Bắc Thần Vực, còn cử hành đại điển phong hậu chính thức, là vì nàng ta hiểu biết rõ Bắc Thần Vực hơn ta. Thân phận đế hậu này cũng có thể trên trình độ lớn nhất để nàng ta tiện quản lý, bố cục với hiệu lệnh. Thủy Mỹ Âm thoáng cắn môi giọng thấp đi. Chỉ như vậy thôi sao? Vũ Thập tỷ tỷ câu người như vậy, ca đối với nàng, hi, ca sẽ không phải thật sự chưa ăn luôn nàng đó chứ? Vân Triệt cười cười, sau đó rất thẳng thắn nghiêm túc nói. Được rồi, đừng thử nữa. Ca đối với nàng ta luôn có một khúc mắc thật đặc thù. Tuy rằng ta biết không nên có, nhưng đã trôi qua lâu như vậy, vẫn không cách nào chân chính vượt qua. Thủy Mỹ Âm, nàng biết khúc mắc theo lời Vân Triệt là cái gì. Mộc Huyền Âm, cho dù như thế nào thì Vũ Thập đã từng lấy ma hồn độc hữu này âm thầm can thiệp vào cuộc sống của Mộc Huyền Âm vẻn vẹn vạn năm. Hắn đột nhiên giơ tay nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ bé mềm mịn của nàng, lại nói, sao ngươi cứ thích đẩy nam nhân mình thích lên người nữ nhân khác vậy? Tốt xấu gì cũng nên có chút lòng ghen tị của nữ tử có được không? Thích ca, nam nhân hư này nếu không thu lòng ghen tị lại đã sớm chùa chết được. Nàng khẽ nói một câu, đột nhiên thản nhiên cười. Nam nhân của mình, ta thích câu nói này, hi hi.